tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 53, góc truyện audio.com. Khuynh Tuyết nha đầu này phỏng chừng là không có phép tắc quen rồi. Đoạt chìa khóa của thủ vệ liền đem ta thả ra. Căn bản mặc kệ người khác làm sao khuyên can. Dẫn ta một đường đi tới. Ạch, đây chắc là chủ trướng chứ. Không chờ binh lính trước cửa đi vào bẩm báo. Trực tiếp lôi kéo ta vén rèm tiến vào trướng. Mẹ, nàng nói nàng có thể cứu tự y. Khuynh Tuyết thẳng đến hướng về Lạc Thanh Viễn ngồi ở phía trên. Ta thảnh thơi đi theo đến. Trái phải nhìn một cái. Bốn tên phó tướng một bên hai người. Phỏng chừng mấy tên này là đang thương nghị nên làm sao cứu Lạc tự y đó. Lạc Thanh Viễn sắc mặt âm trầm tái nhợt. Liếc Mục Khuynh Tuyết một chút. Ta phỏng chừng lúc này nếu như ta không ở. Mục Khuynh Tuyết nhất định phải bị đánh ha ha. Lạc tướng quân, tại hạ hữu lễ rồi. Ta hướng về phía Lạc Thanh Viễn thi lễ một cái trước. Sau đó lần lượt từng cái nhìn chằm chằm bốn tên phó tướng kia đánh giá. Chạc, những nhân vật nguyên bản này đều là dưới ngòi bút của ta. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt ta. Cái cảm giác này, quả nhiên là tươi đẹp. Ngươi là người phương nào? Ta, ta là người Dực Quốc. Nhưng cùng lúc, ta còn là một thầy bói. Thầy bói, ha, dẫn xuống, Lạc Thanh Viễn liếc ta một chút, khoát tay áo một cái. Nha đúng nha, hình như nàng không phải rất mê tín. Chờ một chút, một tên phó tướng đi tới về phía ta. Ai nha, đây không phải Thẩm Thẩm đẹp đẽ bắt ta sao? Ta cẩn thận liếc nhìn mấy phó tướng này một chút. Trước mắt vị này hơi chút điềm tĩnh dịu dàng, chủ yếu là âm thanh rất ôn nhu, đây nhất định là Diệp Diên không sai rồi. Vị kia bên cạnh nàng, một mặt sát khí, dáng vẻ người sống chớ gần, quá nửa là Du Dực. Hai vị bên tay phải, một cà lơ phất phơ, một lạnh như băng, cũng thật là tuyệt phối a, chào Diệp Diên Thầm Thầm. Cười hì hì, Diệp Diên ngẩn ra, nhìn ta. Lại nhìn Khuynh Tuyết và Lạc Thanh Viễn một chút, ai là Thẩm Thẩm ngươi? Bất mãn nhổ nước bọt ta. Ạch, được rồi, cũng đúng, dù sao ta cũng là quân địch mà. Ta hỏi ngươi, ở trên chiến trường, ngươi vì sao cố ý muốn để ta mang ngươi đi? Quay đầu nhìn Lạc Thanh Viễn, nàng cũng hơi chút hiếu kỳ. Lạc tự y bị bắt, các ngươi nếu như không có lợi thế ở trên tay, chắc là sẽ bị nhiều thiệt thôi. Ăn ngay nói thật rồi. Hắc, kỳ quái, ngươi là người Dực, tại sao phải giúp chúng ta? Ta không phải đang giúp các ngươi. Ta đây cũng là đang giúp Dực Quốc. Nếu như ngươi cho rằng ta là tới quỳ liếm Lạc Thanh Viễn. Vậy các ngươi thì sai lầm to rồi. Nói nghe một chút, Lạc Thanh Viễn cuối cùng nhìn thẳng ta một chút. Ta, nhìn chung quanh một chút. Hé miệng cười cười, ta biết mưu đồ của các ngươi. Mưu đồ, ha ha ha ha, cái gọi là mưu đồ, chắc là người Dực các ngươi đó. Ôi, ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn mấy người này cười khinh thường. Một lát, duỗi tay chỉ vào phía Bắc, nhìn vẻ mặt của Lạc Thanh Viễn. Phương Bắc là vương đô của Tương Quốc. Quả nhiên, không một hồi, các nàng cùng nhau thu rồi ý cười. Mỗi cái sắc mặt nghiêm nghị, nhìn lẫn nhau, Lạc Thanh Viễn liếc mắt ra hiệu. Du Dực vội đến phía Mục Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, trở về nghỉ ngơi, không nói lời gì liền đem Mục Khuynh Tuyết dẫn đi rồi. Lần này bầu không khí trong lều thì có chút vi diệu. Nói lúng túng không lúng túng, tựa hồ còn tràn ngập một tia sát ý, ngươi đây là ý gì? Ngữ khí của Lạc Thanh Viễn âm trầm, một mặt đề phòng, Lạc tướng quân khăng khăng để ta đem lời nói rõ. Vậy ta cũng sẽ không che che giấu giấu. Mấy người các ngươi, không phải đang mưu đồ diệt Tương Quốc sao? Lời này nói ra kỳ thực trong lòng ta có chút hư nhược. Chuyện này nếu như An Lạc Thành, thì cô tính khí dữ dội. Ta đoán chừng phải một cái tát đem đầu của ta đánh bay đi. Nhưng mà cũng may, Lạc Thanh Viễn càng trầm ổn chút, không động tay động chân với ta. Nhưng mà ánh mắt âm lãnh kia của nàng. Nhìn chằm chằm ta, cũng là để ta có chút khó chịu. Nói hưu nói vượn, Lạc Thanh Viễn chắp tay sau lưng. Nhưng người sang, ôi, ta thở dài, thứ này cảnh giác quá mạnh. thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Mục Khuynh Tuyết tuổi thơ toàn tộc chịu khổ tàn sát, mẫu Mục Ly Thương càng là hài cốt không còn. Lấy tình ý của Lạc tướng quân cùng Mục đại nhân, ngươi há có thể không muốn báo thù cho nàng? Tương Vương ngu ngốc cô đạo, quỷ nhiệm kẻ gian giết oan trung thần, càng là trong bóng tối phái người tàn sát toàn tộc Mục đại nhân. Ngươi lại làm sao sẽ để hắn sống chui nhủi ở thế gian? Ta nói chính là nhẹ như mây gió, nhưng mà ở trong lòng các nàng, chắc là nhấc lên sóng lớn mênh mông đó. Dù sao hiện tại sắc mặt của Lạc Thanh Viễn không phải đẹp đẽ như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biết những việc này? Lạc Thanh Viễn kéo lấy cổ áo của ta xách ta lên. Ánh mắt sắc bén kia hận không thể nhìn thấu ta. Ta nói rồi, ta là một tên thầy bói. Không có chuyện gì là ta coi không ra. Tránh thoát khỏi tay nàng. Nhảy đến trên đất, sửa lại một chút quần áo. Thương quốc nội loạn, là thời cơ thật tốt. Nhưng một mực Dực quốc đuổi tới xâm lấn. Để ngươi không dành tay ra được tới đối phó Thương vương. Bây giờ con gái ngươi lại bị An Lạc Thành bắt lại. Thái độ làm người của An Lạc Thành, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng đó. Thế cục này bây giờ đối với ngươi, là bất lợi cực lớn a, nghe ý này của ngươi. Là có diệu kế gì? Tên phó tướng cả lơ phất phơ quán đồng kia vây quanh ta hai vòng. Ý cười đầy mắt, tự nhiên là có, nếu không ta cũng sẽ không đến nơi này a chặc. Cái này câu cửa miệng a, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đúng không? Kỳ thực, chúng ta cũng dễ đánh đuổi. Chỉ cần 15 tòa thành trì mà thôi. Ai nha, nó lời của ta còn chưa nói hết. Ngực đau xót, lại bị quán đồng một cước đá ra trướng. Ai nha, ta che ngực lăn lộn đầy đất. Chạy trở về trong trướng. Ngươi có thể hay không? Kiếp thứ này lại muốn đạp ta. Ngươi tốt xấu gì chờ ta nói hết lời a, chờ đã. Phó tướng từ đầu đến cuối không mở miệng lên tiếng. A Ngô, phí lời với nàng có cái gì tốt, trực tiếp để ta đánh chết nàng cho xong. Kỳ Ngô lườm ta một chút, không lên tiếng, một cái rút ra trường kiếm bên hông, ném cho quán đồng, phu, CK, này không đúng không đúng. Làm gì a đây là, ngươi nghe ta nói hết lời a, 15 tòa thành. Bách tính hơn triệu, đồng hóa cần thời gian chứ. Các ngươi có thể thanh thản ổn định đi lật đổ Thương vương. Sau khi ổn định lại lấy thành trì về có đúng hay không? Ngươi nói hiện tại các ngươi ở đây đánh với chúng ta ngược lại hừng hực. Nhưng phía sau bất ổn, không chắc ngày nào đó Thương vương kia lại nghe lời sằng bậy của ai. Cắt đứt nguồn cung lương thảo của các ngươi. Các ngươi không phải bị vây chết ở nơi này sao? Đến thời điểm đó ngươi còn lấy cái gì đi báo thù rửa hận cho bạn tốt của ngươi hả? Ngươi làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết a, chịu thiệt một chút không có gì. Ngươi đến lấy đại cục làm trọng a có đúng hay không? Con thạch sùng còn có thể đứt đuôi cầu sinh đó. Lúc cần thiết còn phải thí xe dự tướng đó. Ngươi không nỡ 15 thành này. Nhưng cẩn thận sai một ly đi một giọng của ngày sau a, này ngươi cũng đừng cầm kiếm chỉ vào ta. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, ngươi lấy cái quỷ gì đi đổi Lạc Tự Y hả? Ngươi, dẫn nàng xuống, Lạc Thanh Viễn vung vung tay. Một bộ dáng vẻ không muốn nhìn thấy ta nữa. Lạc tướng quân ngài có thể suy nghĩ nhanh lên một chút. Ta cũng không dám bảo đảm Lạc Tự Y sẽ không có chuyện bất trắc gì. Câu này đúng là lời nói thật. Bị Oản Đồng một đường xách cổ áo chân liên tục vừa đá vừa đạp vứt về trong nhà giam rồi. Này, mồi câu cá này ném ra rồi. Ta thì không gấp rồi. Lạc Thanh Viễn quan tâm đến tình hình chung. Nhất định sẽ tiếp thu đề nghị của ta. Đối với nàng mà nói, đề nghị này khó là khó khăn chút. Nhưng mà dù sao cũng hơn để An Lạc Thành bóp lấy cổ của Lạc Tử Y ép nàng thỏa hiệp càng tốt hơn. Hơn nữa ta muốn để hai bên đình chiến. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Đúng, không sai. Cũng là bởi vì An Lạc Thành, vốn dĩ ta luôn cho rằng cô là người vì chiến trường mà sinh. Nhất định phải sinh sống ở trên chiến trường. Nhưng sau đó ta phát hiện, mỗi một lần cô xuất chinh, đều là dưới bức bách của Dực Vương. ra chiến trường cũng không có để cô quá vui vẻ. So sánh rất rõ ràng, mấy nhóc con kia cả ngày ngóng trông ra chiến trường, đánh trận giết địch, loại mãnh liệt vui sướng và cảm giác thỏa mãn ở trên chiến trường kia. Là vừa nhìn thì có thể nhìn ra được, nhưng An Lạc Thành không có. Cô tuy là vì chiến trường mà sinh, nhưng lại cũng không chấp nhất với chiến trường. Cô không có khát vọng như vậy, không có hưởng thụ như vậy. Mỗi lần xuất chinh, cũng coi là một lần nhiệm vụ gian khổ. Ta chưa từng thấy được cô ở trên chiến trường vui vẻ mà cười. Nếu như nói nụ cười phát ra từ nội tâm của cô, ta thật sự chỉ ở một chỗ từng thấy, chính là trước mặt An Quyết. Kỳ thực ngẫm nghĩ một chút, An Lạc Thành cũng rất khổ, bỏ xuống con gái tuổi nhỏ, vì Dực Vương chinh chiến khắp nơi, vẫn còn động một chút là bị Dực Vương kia biểu thị uy lực. Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nào có mẫu thân sẽ cam tâm tình nguyện cùng con gái gào khóc đòi ăn của mình ở riêng nhiều năm. Hơn nữa trước đó ta từng nói, trong nguyên văn, hai nước một trận này kéo dài, dài đến mười mấy năm a, sau mười mấy năm. Ha ha, ta phỏng chừng cô đều không nhận ra An Quyết hình dạng ra sao rồi. Ta gối lên cánh tay nằm ở trong nhà giam, đang nghĩ ngợi tâm sự đó. Này, tại sao ngươi lại đến rồi? Ta ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Khuynh Tuyết lén lén lút lút lại chạy tới rồi. Tên gia hỏa này, ôi, không nói gì, nha đúng rồi, cái này cho ngươi. Ta từ trong lòng móc ra mảnh giáp kia, vật về nguyên chủ, như vậy thì bớt đi phiền phức ngày sau rồi. Ơ, tại sao sẽ ở chỗ ngươi? Cái tên này một mặt kinh hỉ, tiếp nhận miếng giáp, cẩn thận lau lau, ta biết vật này đối với ngươi rất quan trọng. Sau này ngươi cẩn thận chút, còn có, vật này ngươi cũng đừng ném lung tung nữa. Chỉ thấy nàng cầm miếng giáp coi như bảo bối đang ước lượng địa phương bị tổn hại trên áo giáp ước lượng một hồi. Ta sững sờ nhìn nàng, có loại cảm giác nhìn con mình. Cái quỷ gì, nha đúng rồi, còn có chuyện lớn, ngươi tới chút, ngoắc ngoắc tay để nàng cách ta gần rồi chút, kề sát ở bên tai nàng. Mấy người thầm thầm kia của ngươi đối với ngươi rất quan trọng chứ? Vậy ngươi nhớ cho kỹ. Sau này phàm là quốc nội phát sinh tai họa hồng thủy, ngươi cần phải ngăn cản mẹ ngươi. Đừng để nàng phái Hoàn Đồng và Kỷ Ngô đi trị thủy. Hả, Tiểu Khuynh Tuyết một mặt ngu ra. Nếu như, ngươi không muốn mất đi các nàng, thì nhớ kỹ, làm theo ta nói. Tiểu Khuynh Tuyết sững sờ gật gật đầu. Nha, tuy không biết như vậy có thể thay đổi kết cục bi thảm của hai người bọn họ hay không. Nhưng tốt xấu gì, cũng coi như là sáng tỏ nỗi lòng của ta đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sáng ngày mốt, Lạc Thanh Viễn chắc đem ta đưa trở về chứ. Ngươi đừng nói, một ngày không gặp An Lạc Thành, còn có chút nhớ cô đó. Buổi tối, đặc biệt là nhớ nhung cái ôm ấm áp của cô. Hết chương 53. Cách chương.